Chương 586, Thanh Nhu quy hàng, Vương Soạn đầu nhập vào. Tứ Hải Long Cung. Ngọc Độc Tú nghe được Vương Soạn lời nói nhỏ nhẹ sau đó, nhất thời cả kinh. Tứ Hải là trừ nhân tộc ở ngoài, ở trong chư thiên thế lực lớn nhất một trong, gần với nhân tộc. Tứ Hải Long Tộc có 4 vị Long Vương, 4 vị này Long Vương cái đều là yêu chính là thần cấp cường giả, gần nhất lại có Cẩm Lân chứng nói, hôm nay Tứ Hải Long Tộc nhưng là có 5 vị yêu thần, chiếm cứ bắt ngát Tứ Hải chỗ, quả nhiên là bá đạo chặt, chính là đương đại nhất bá, coi như là nhân tộc cũng phải tận lực giao hảo, phòng ngừa Long Tộc triệt để cũng hướng mãng hoang yêu tộc, vậy đối với lại nhân tộc mà nói, không thua tuyết thượng ra xương. Tứ Hải Long Tộc mấy năm nay bao quát nhân tộc cùng mãng hoang chủng tộc tranh đấu, vẫn duy trì trung lập, ba phải vai, cũng không thiên vị mãng hoang, cũng không thiên vị nhân tộc, nói chung là một chủng tộc yếu, hắn đã giúp trợ một chủng tộc, khiến hôm nay rất nhiều năm quá khứ, Long Tộc như trước vẫn duy trì địa vị siêu nhiên, mà nhân tộc cùng mãng hoang thủy chung bất ôn bất hỏa, vẫn là trạng thái như vậy. Nếu bàn về tiên nhân số lượng, nhân tộc tự nhiên là nhiều nhất, nhưng không chịu nổi mãng hoang trong chủng tộc hơn vạn, đại chủng tộc cũng không có thiếu. Chỉ một chủng tộc tự nhiên vô pháp cùng nhân tộc chống lại, nhưng nếu là liên hợp lại, nhân tộc giáo tổ số lượng tất nhiên sẽ chỗ thua kém cùng mãng hoang yêu tộc, vừa đến lúc này, Long tộc sẽ trợ giúp nhân tộc. Nếu là người tộc gáp qua yêu tộc là lúc, Long tộc lại sẽ đi trợ giúp yêu tộc, chiêu thức ấy cân đối chi đạo đùa nhất xảo diệu. Bất quá hoàn hảo, mãng hoang trong tuy rằng yêu thần cũng không có thiếu, nhưng các đại chủng tộc giữa nhưng cũng mâu thuẫn nặng nề, có chủng tộc căn bản là trời sinh tử địch, gặp mặt không giết cũng không tệ, trông cậy vào bọn họ liên hợp. Đó là muốn cũng không muốn muốn, chỉ hy vọng những tên kia không xả liên quân chân sau liền cảm ơn trời đất. Chính là bởi vì mãng hoang đa dạng hóa, mâu thuẫn nặng nề, khiến yêu tộc ở nhân tộc gáp bách hạ, tự bảo vệ mình có thừa, tiến công không đầy. Một khi nhân tộc tiến công, các đại chủng tộc sẽ ở sinh tử tồn vong uy hiếp hạ tạm thời liên hợp lại. Một khi nhân tộc thối lui, các đại chủng tộc lại bắt đầu tương hỗ chinh chiến cục diện. Nếu là nói mãng hoang liên hợp lại đánh nhân tộc, quả thực không có khả năng, tất nhiên sẽ có người mấy chuyện xấu. Âm thầm đối với đồng minh hạ độc thủ, không ngừng cản trở. Mâu thuẫn nặng nề. Ngọc Độc Tú trong mắt lưu quang lóe ra, nghe nói tiên thiên thần thủy hai chữ, cũng đông nhiên đem nhớ lại Cẩm Lân. Cẩm Lân chứng nói hôm nay đã vài thập niên, nhưng không biết như thế nào. Sư Minh, ngươi hãy thành thật nói, ngươi chỗ đó rốt cuộc có còn hay không tiên thiên thần thủy? Vương Soạn lại gần nói. Ngọc Độc Tú trừng Vương Soạn một cái, thế gian này tiên thiên thần thủy hội có rất nhiều sao, tự ta cũng không đủ dùng, ngươi cũng đừng nghĩ. Sau khi nói xong, quay đầu không để ý tới Vương Soạn. Thái Bình đạo, Thái Bình giáo tổ mặt mang đắc sắc nhìn đối diện yêu thần, đối diện lang thần hắng giọng, y lìa lánh tới đôi gắt gao nhìn chằm chằm Thái Bình giáo tổ, thật lâu không nói. Bên kia hồ thần sắc cũng là sắc mặt xấu xí, hồ mị mắt to trong tràn đầy sắc ý, đối diện Thái Dịch giáo tổ cũng cười khẽ không nói. Một lát sau, đã thấy hồ thần sắc đột nhiên kiều mị cười, nhất thời bốn phía thiên đất phảng phất là xuân về trên đất nước, bạch hoa minh phóng. Khanh khách a, ván này coi như là tiểu muội thua. Bất quá ngươi yên tâm, tiểu muội còn là sẽ tìm quay về phá quán. Sau khi nói xong, hồ thần sắc đưa ra tế tế hàm răng cắn môi đỏ mọng, hung tợn nhìn trong vực một cái, sau đó xoay người rời đi, tiêu tán trên không trung. Chúng ta không để yên, lang thần hận hận nhìn Thái Bình giáo tổ một cái, sau đó xoay người rời đi. Ở hồ thần sắc sau đó, các vị yêu thần cái đều là sắc mặt y dị trầm nhìn các vị giáo tổ, sau đó xoay người rời đi. Ha ha ha, ha ha ha. Nhìn các vị yêu thần chật vật đi. Nhân tộc cửu đại vô thượng giáo tổ nhất thời đều là buộc phát ra một trận cùng tiếu. Tiếng cười thanh truyện cửu tiêu, rung động vô tận quần quận tinh thần, đi qua mãng hoang địa giới, rơi vào các vị yêu thần trong thai. Tiếng cười kia nghe vào các vị yêu thần trong thai, giống như là bùm bùm lỗ thai, đó mọi người ra mặt rung động. Việc này không để yên, lang thần mạnh đem trước đây án mấy phủ định. Hồ thần sắc mắt to thần quang lưu chuyển, hừ. Chuyện này còn chưa kết thúc mà. Tiếng cười thu liễm, Thái Dịch giáo tổ chậm rãi thu liễm tiếng cười. Nhìn các vị giáo tổ, sau đó nhẹ giọng nói, hôm nay đại thế đã thành, chỉ cần Diệu Tú có thể vượt qua ba thai, chứng liền chuẩn tiên tri đạo, Diệu Tú sẽ nhất phi trùng thiên. Hôm nay tuy rằng đã thành cách cục, nhưng cũng không chống cự nổi hồ mị tử an toán, chúng ta còn nhu chiếu khán một đoạn thời gian mới được. Là vô cùng Thái Bình giáo tổ gật đầu, kể từ đó, làm phiền các vị đạo huynh. Thiện, còn đây là cho ta nhân tộc tăng cục gạch thêm nói việc, ta đợi nghĩa bất dung từ các vị giáo tổ nhất tề mở miệng nói. Kể từ đó, ta đợi mau định ra phong thần danh sách, bước tiếp theo chính là thôi động đại kiếp bước tiến, nhanh hơn phong thần tốc độ. Một khi phong thần thành công, chúng ta tộc tất nhiên có khả năng lại điền vô thượng chiến lược, ngày sau chinh phạt mãng hoang, cũng là có dựa Thái Thủy giáo tổ nói. Là cực kỳ vô cùng, đây là ta Thái Bình đạo danh sách, các vị đạo huynh nghĩ như thế nào? Thái Nguyên giáo tổ lấy ra nữa tự ra môn phái danh sách, cái này trong danh sách là chia cắt thần vị danh sách. Đây là ta Thái Thủy nói danh sách. Đây là ta Thái Hoàng nói danh sách. Đây là ta rất một đạo danh sách. Các vị giáo tổ nghị luận ầm ĩ, bắt đầu thương thảo cuối cùng phong thần thần vị thuộc sở hữu. Lại nói Ngọc Độc Tú đứng trước cung điện, đôi ngắm thiên sơn và thủy, tựa hồ đem thiên địa cũng sắp xếp ở trong mắt. Tôn Sích cung kính chạm sau lưng Ngọc Độc Tú, ở Ngọc Độc Tú bên người là trên mặt mang nụ cười Vương Soạn. Sư huynh, tiên thiên ất mục thanh lưu cũng yên tĩnh, chẳng lẽ bị ngươi chết đến chết? Vương Soạn nhìn xa xa trước đại điện sân rộng, đã thấy nhất con thanh lưu hữu khí vô lực quỳ rạp trên mặt đất, trên mặt tràn đầy mệt mỏi nhắm mắt lại, quanh thân da thịt run liên tục. Ngọc Độc Tú đem ánh mắt nhìn về phía tiên thiên ất mục thanh lưu, một bước bước ra đi tới tiên thiên ất mục thanh lưu trước người, chậm rãi gật đầu, hôm nay nhưng phục tùng không sai biệt lắm. Nói, đã thấy Ngọc Độc Tú thu pháp quyết, thanh lưu một đầu té trên mặt đất, mở mắt nhìn Ngọc Độc Tú, trong mắt tràn đầy vẻ bại. Nhìn cặp kia đỏ thắm mắt, mắt chỗ sâu như trước lộ ra nhất cương quyết bất tuân, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng mở miệng, nghiệt xúc, có thể nguyện quy hàng. Một lời hạ xuống, sân rộng hồi âm sự yên lặng, đã thấy thanh lưu đôi gắt gao nhìn chằm chằm Ngọc Độc Tú, không nói một lời. Ngọc Độc Tú cũng có kiên trì, nhưng mà đứng ở nơi đó chờ thượng cổ tiên thiên ất mục thanh lưu trả lời. Khoảng chừng qua chén trà nhỏ thời gian, thượng cổ tiên thiên ất mục thanh lưu vô lực nhắm mắt lại, nguyện ý quy hàng. Hảo, bổn tọa đang cần một cái thay đi bộ công cụ, ngày sau ngươi liền làm bổn tọa tọa giá đi, Ngọc Độc Tú nói. Thanh lưu nghe vậy trong mắt nhất thời bốc lên nảy sinh nhất cổ lửa giận, trừng mắt Ngọc Độc Tú, muốn nói cái gì đó, nhưng thấy đến Ngọc Độc Tú gợn sóng không sợ hai ánh mắt, cư nhiên quỷ thần xui khiến đem tất cả ngôn ngữ cũng nuốt trở vào, thay đổi ngôn ngữ nói, tiểu yêu nguyện ý thần phục, nguyện ý giao cho đại lao ra làm tọa kỵ. Ngọc Độc Tú gật đầu, bàn tay duỗi một cái, đã thấy một cây quái dị nhuyễn tiên xuất hiện ở trong tay, sau một khắc đã thấy Ngọc Độc Tú trong tay pháp lực bắt đầu khởi động, nhất bưng tam vị chân hỏa tuân ra, không ngừng hướng về phía nhuyễn tiên cháy. Qua mấy hơi thở sau, đã thấy nhuyễn tiên đang thay đổi, biến thành một đạo sáng loáng sợi dây, cái này trên sợi dây phủ văn lóe ra, muôn hình vạn trạng, quả nhiên bất phàm. Ngọc Độc Tú đem sợi dây vùi đầu vào bát quái lô trong, có tọa kỵ, còn thiếu dáng thừng, hôm nay còn nhu tế luyện một cây thép thừng dùng để dắt tọa kỵ. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú hướng về phía Tôn Sích nói, đi dẫn cái này thanh lưu trước đi nghỉ ngơi. Ú đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Com là. Tôn Sích nghe vậy dẫn thanh lưu hướng về xa xa một cái cung điện đi đến. Trong đại điện gây tiếng động rầm rĩ rừng, Ngọc Độc Tú nhìn Vương Soạn, hôm nay phong thần đã gần vĩ thanh, sư huynh không đi mưu hoa thần vị. Vương Soạn cười ha ha, sư huynh cũng lo lắng, ta hôm nay chuyển sửa thượng cổ phương pháp, còn hai thai chưa vượt qua, chỉ cần vượt qua hai thai, lại tiên lộ có hy vọng, không cần đi cầu cái gì thần sắc lộ. Nói đến đây, Vương Soạn ánh mắt sáng quắc nhìn Ngọc Độc Tú, sư huynh, còn dư lại hai thai ngươi cũng không thể mặc kệ ta. Ngươi nếu như trợ ta vượt qua ba thai, ta vô cùng có khả năng trở thành vương gia thiên cổ tới nay vị thứ hai chuẩn tiên. Ngọc Độc Tú nhìn Vương Soạn, nghiêm túc quan sát một hồi, mới mở miệng nói, ta có chỗ tốt gì? Ách năm, Vương Soạn há hốc mồm, muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng là không có nói ra, hồi lâu sau mới mở miệng nói, nếu là sư huynh có thể giúp ta vượt qua còn lại hai thai, ngày sau tất nhiên duy trì sư huynh như thiên lôi sai đâu đánh đó. Vương Soạn lời thề son sắt nói.